Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, tác giả có lời muốn nói. Chương trước phần sau đoạn tác giả quân toàn bộ trọng viết. Vì biểu xin lỗi, mặt sau lại thêm tặng một ca tự xem đến sớm thân lại đi soát một soát đi tương đương, hắn chính nấu cơm đâu. Chờ một lát a, bà ngoại đối với di động nói. Nàng đứng dậy đi đến phòng bếp, trước thăm dò nhìn ông ngoại trước mặt khí than bếp thượng giá trong nồi nội dung. Sau đó mới giơ tay, đem điện thoại đặt ở ông ngoại bên tai, nhẹ giọng nhắc nhở hắn nói. Là Tiểu Triệu điện thoại, nghe thanh âm như là gặp cái gì phiền toái, ông ngoại hơi hơi gật gật đầu. Trong tay còn cầm nồi sạn, trực tiếp thoáng cúi đầu, liền bà ngoại giúp hắn cầm di động động tác. Một bên tiếp tục dùng nồi sạn phiên xào trong nồi đường giấm tiểu dương bài. Một bên ở máy hút khói dầu cùng xào rau trong thanh âm. Gân cổ lên cùng Tiểu Triệu nói. Uy, Tiểu Triệu, như thế nào là, hôm nay sớm như vậy. Tăng ca đâu đi, ta xem ngươi gần nhất cũng chưa thời gian ra tới câu cá. Gần nhất rất vội đi, nghe được ông ngoại bên này thuộc về phòng bếp xào rau khi đặc có pháo hoa khí. Tiểu Triệu cũng ăn ý để cao giọng, hướng về phía điện thoại cùng bên kia lớn tiếng nói. Vương Thúc, ngày hôm nay có rảnh sao? Hiệp quản hội bên này ra điểm vấn đề, khả năng yêu cầu ngài hỗ trợ nhìn xem tình huống, Nga. Hảo, ta làm xong cơm sáng liền qua đi, ông ngoại một ngụm đáp ứng xuống dưới. Hắn cùng hiệp quản hội liên hệ vẫn luôn tương đối chặt chẽ. Hơn nữa, cùng Tiểu Triệu tư nhân giao tình cũng khá tốt, hiện tại Tiểu Triệu bên kia nói yêu cầu hỗ trợ, ông ngoại thái độ cũng là tương đương nhiệt tâm ơ siêu, ngày trước bồi A Di cùng nhau ăn xong cơm. Sáng lại đến là được, thời gian tới kịp, ta nơi này gần nhất đăng ký một con ngoa thú đột nhiên thất liên. Hắn hẳn là sắp độ kiếp, hiệp quản hội bên này vì tìm hắn đều nháo phiên thiên, Tiểu Triệu cũng cười nói. Sau đó lại có chút bất đắc dĩ ở trong lòng ám đạo. Dù sao ngoa thú A đàn đã chạy không ảnh. Hơn nữa, liền ở bọn họ vừa mới đem giao cảnh phong đình sau hải phụ cận đoạn đường buông ra sau không lâu. Đế đô thời tiết cũng đã từ mây đen răng đầy sóng ngầm kích động trạng thái. Khôi phục thành ngày thường sáng sủa, mặt trời mọc thời gian ánh bình minh, nhiễm hồng đông phương phía chân trời. Ngoa thú đứng ở ông ngoại bên người, còn cầm di động bà ngoại đôi mắt tức khắc sáng ngời. Lớn lên giống con thỏ cái kia, ăn rất ngon, đến nỗi ăn lúc sau không thể nói thật điểm này việc nhỏ. Cũng liền hố hố nhân loại bình thường, nàng nguyên lai ăn qua thật nhiều chỉ, sau khi ăn xong ngủ một giấc chuyện gì đều không có. Còn ở xào đường giấm tiểu dương bài ông ngoại hơi hơi quay đầu tới. Hơi hơi có chút bất đắc dĩ mỉm cười nhìn nàng một cái. Nói thẳng, kia chỉ ngoa thú là ở Tiểu Triệu bọn họ nơi đó chính quy đăng ký quá. Không thể ăn, tưởng gặm con thỏ nói. Ta giữa chưa trở về cho ngươi làm cay rắt thỏ đầu. Thương lượng giữa chưa thực đơn thời điểm, bà ngoại ông ngoại thanh âm đều không tính đại. Nhưng mà, đỉnh máy hút khói dầu cùng nồi sạn phiên xào thanh âm. Tiểu Triệu lăng là nghe rõ, ngoa thú ăn ngon cùng, giữa trưa làm cay rát thỏ đầu, mấy chữ này. Lúc ấy trong lòng chính là một thình thịch, cũng may ông ngoại ngày thường làm việc luôn luôn có chừng mực. Hắn cùng hiệp quản hội hợp tác nhiều năm như vậy, ngày thường các loại bảo hiểm đều là treo ở hiệp quản hội bên kia cấp giao. Hơn nữa, liền tính ở hiệp quản hội bên này đụng phải chính mình thực đơn thượng sinh vật. Ông ngoại cũng trước nay không trải qua bất luận cái gì quá phận sự tình. Nói nữa, thời đại rốt cuộc đều tiến bộ, so với hoang dã thời đại ăn tươi nuốt sống sinh gặm. Nhiệt tình yêu thương chủ nghệ ông ngoại rõ ràng càng thích đi siêu thị hoặc là chợ bán thức ăn. Mua cái loại này sơ gia công lúc sau nguyên liệu nấu ăn lại về nhà chính mình làm thành ăn chín. Tới rồi giờ Bắc Kinh buổi tối. Ở Kennedy sân bay nhiều lần tàn phá New York đến đế đô quốc tế chuyến bay rốt cuộc vững vàng dừng ở thủ đô quốc tế sân bay. Caesar từ trong thông đạo ra tới, liền nhìn đến bà ngoại đang tự mình một người đứng ở bên ngoài. Cười hướng hắn phất phất tay. Bà ngoại, Caesar trực tiếp phi pháp đi lên, ôm bà ngoại, ngôn ngôn, một mình lại đây sân bay tiếp người bà ngoại, trong ánh mắt cũng tất cả đều là một mảnh ý cười. Theo sau, Caesar chính mình dẫn theo dương hành lý, đi theo bà ngoại bên người, tổ tôn hai cái cùng nhau hướng sân bay bên ngoài đi đến. Ông ngoại hôm nay làm cái gì đi? Caesar hơi hơi nghiêng đầu tới hỏi bà ngoại nói. Rốt cuộc, nếu ông ngoại không có chuyện khác nói, khẳng định là sẽ cùng bà ngoại cùng nhau xuất hiện ở chỗ này. Tiểu Triệu tìm hắn hỗ trợ, nghe nói Tiểu Triệu bọn họ cũng là xui xẻo, gần nhất vẫn luôn tăng ca. Ta nghe người ông ngoại nhắc mãi rất nhiều lần, cũng chưa người cùng hắn đi câu cá. Kết quả nhưng hảo, vội hơn phân nửa tháng. Cuối cùng thời điểm, bị người trốn thoát, bà ngoại tùy ý nói. Ông ngoại hôm nay không ở, nàng cũng lười đến chính mình lái xe, ban đêm tàu điện ngầm đã ngừng, dù sao cái này điểm đế đô cũng sẽ không lại kẹt xe. Ra sân bay lúc sau, bà ngoại trực tiếp cùng Caesar ngồi trên một chiếc xe taxi. Lái taxi xe tài xế sư phó nghe thế câu nói, hơi chút tưởng tượng, trực tiếp liên tưởng đến cảnh sát bắt giữ trước bố khống. Lúc ấy liền trong lòng xúc động nói. Hiện tại đầu năm nay, làm điểm cái gì cũng không dễ dàng a. Ta cách vách ra cái kia tiểu tử, cũng là thượng cảnh giáo đương cảnh sát, ngay từ đầu ba mẹ đều cao hứng đến cùng cái gì dường như. Kết quả vội án từ thời điểm, hai tháng cũng chưa dính ra, hảo hảo một đại tiểu hòa tử, đều bị mệt gầy vài vòng. Bà ngoại chớp chớp mắt, không tiếp tra, nhưng thật ra Caesar. Hắn cùng quốc nội cảnh sát cơ bản không tiếp xúc quá. Bất quá, nhớ tới New York sở cảnh sát những cái đó cảnh sát nhóm. Rất có cảm xúc gật gật đầu tán đồng nói. Đúng vậy, làm cảnh sát đều rất vất vả. Đặc biệt hiện tại làm chuyện xấu người cũng nhiều, về đến nhà lúc sau. Nhìn xem thời gian, Caesar trước cấp 33 mụ mụ gọi điện thoại, nói cho bọn họ chính mình đã xuống phi cơ về đến nhà. Hôm nay trước ở tại bà ngoại bên này, ngày mai ban ngày chính mình lại trở về, chờ hắn tiến phòng bếp thời điểm, mới đẩy mở cửa, đã nghe tới rồi một cổ thơm nồng cay rát thỏ đầu vị. Gì, trong nồi như thế nào còn thừa nhiều như vậy, Caesar có chút kinh ngạc. Trong nhà nấu cơm rất nhiều thời điểm đều là người một nhà ăn nhiều ít liền làm nhiều ít. Ông ngoại thích một ngày tam đốn chính mình khai hỏa, cho nên... Trong nhà hiếm khi có cơm thừa canh cặn loại đồ vật này. Bà ngoại cũng đi tới trong phòng bếp, cầm chút trái cây bỏ vào hồ nước, một bên tẩy một bên thuận miệng nói. Người ông ngoại giữa trưa liền không về nhà, hắn đi hiệp quản hội hỗ trợ. Sau đó cái kia Tiểu Triệu đột nhiên cùng nhà ăn nói. Hắn muốn ăn thịt thỏ. Sau đó người ông ngoại dứt khoát liền mượn một chút bọn họ đơn vị nhà ăn. Làm xong lúc sau làm hiệp quản hội một cái tiểu tử hướng trong nhà tặng một nồi. Bất quá hắn không ở, ta chính mình ăn cơm cũng không có gì ý tứ, liền tùy tiện cắn mấy khối, vì cho hả giận, đang ở toàn viên gặm thịt thỏ hiệp quản hội nhân viên công tác nhóm còn ở rơi lệ đầy mặt thêm ban. Ngồi ở Tiểu Triệu trong văn phòng, ông ngoại một bên phiên ngoa thú đăng ký khi hồ sơ. Cấp ra một câu cùng bà ngoại giống nhau, nhìn quả nhiên ăn rất ngon, đánh giá sau. Một bên cấp chính mình đồng dạng ở tại đế đô mấy cái bằng hữu gọi điện thoại. Hướng bọn họ dò hỏi phụ cận có hay không ngoa thú xuất hiện. Rốt cuộc, đánh xong đế đô mấy cái bằng hữu điện thoại, lại đem đế đô phụ cận thành thị khu huyện điện thoại đều đánh xong. Ông ngoại chắc chắn hướng Tiểu Triệu lắc lắc đầu. Người muốn tìm kia chỉ ngoa thú khẳng định đã không ở phụ cận kia, hắn là đi nơi nào? Tiểu Triệu không khỏi có chút nhíu mày. Nếu là đơn thuần một con ngoa thú ném còn hảo thuyết. Vấn đề ở chỗ, này chỉ ngoa thú vừa lúc liền phải độ kiếp. Đến lúc đó vạn nhất hắn đang ở phồn hoa khu náo nhiệt. Một hồi sét đánh giữa trời quang nện xuống tới. Kia chỉ ngoa thú chính mình an nguy là cái vấn đề không nói. Lại còn có muốn suy xét trong thành thị kia khu vực. rất có thể cũng bởi vì thình lình xảy ra sấm chớp mưa bão thời tiết mà hủy trong một sớm. Nếu là lại không cẩn thận thương đến người, sự tình liền lớn hơn nữa. Tiểu Triệu không chút nghi ngờ, mỗi ngày bởi vì dự báo thời tiết không chuẩn mà bối nồi Trung Hoa Đài khí tượng lãnh đạo cùng nhân viên công tác nói cái gì cũng đến lại đây tìm hắn xé bức một đợt. Rốt cuộc, nhân ra dự báo thời tiết là căn cứ vào xác suất luận tổng số lý thống kê hiện đại khoa học. Cả ngày bởi vì, phi người, vì nhân tố làm cho bọn họ dự báo không chuẩn xác. Thậm chí quanh năm suốt tháng dự báo thời tiết không một ngày là chuẩn, đều thành đại gia hỏa nói. Giỡn ngại, đuổi hắn hắn cũng điên. Bồi bà ngoại ăn qua cơm chiều lúc sau. Bà ngoại cầm trái cây cùng Caesar cùng nhau ngồi ở bàn trà bên cạnh trên sofa ăn. Tay nàng còn cầm điều khiển từ xa, đang ở tùy tiện đổi đài tìm cái đẹp phim truyền hình. Caesar còn lại là nhìn xem thời gian, nước Mỹ New York bên kia hiện tại là buổi sáng 9 giờ. Peter không sai biệt lắm cũng đã lên ăn qua cơm sáng. Caesar liền một chiếc điện thoại đánh qua đi. Sáng sớm liền mang theo mũ lưỡi chai ra cửa Peter bay nhanh từ khoảng cách Hoàng hậu khu gần nhất. Một cái báo chí trong đình mua được hôm nay phát hành vài phân tân báo chí. Chờ hắn về đến nhà thời điểm, vừa lúc đuổi kịp thúc thúc Ben Parker muốn ra cửa. Bởi vì phía trước New York thời báo đưa tin, tuổi trẻ lại mỗi lần đều thấy việc nghĩa hăng hái làm Spider-Man cũng dần dần bị New York dân sở. Biết rõ. Đại gia ham thích với đem các siêu cấp anh hùng bãi ở một khối nói chuyện phiếm tương đối. Hơn nữa, đối bọn họ vẫn luôn giấu ở mặt sau xã hội thân phận nói chuyện say xưa. Ben Parker liếc mắt một cái thoáng nhìn lần này thượng đầu bản đầu đề Spider-Man cùng Superman. Tức khắc hiểu rõ, Úc, Peter, người gần nhất bắt đầu thu thập Spider-Man cắt từ báo sao? Vẫn là nói người thích chính là Superman. Bất quá Superman ngày thường giống như ở tại thành phố Gotham siêu, đằng một chút. Phảng phất cháy giống nhau. Peter trực tiếp từ cổ hồng tới rồi trên mặt. Hắn nột vừa nói. Chi, Spider-Man, đại khái là chính mình cùng thúc thúc cùng nhau ca ngợi khích lệ chính mình chuyện này xì độ có. Điểm đại, Peter tuy rằng ngôn ngữ lưu sướng, nhưng là, lại thẹn thùng đến cả người đều mạo hiểm nhiệt khí. Caesar điện thoại đánh lại đây thời điểm, đãi ở chính mình phòng ngủ làm cắt từ báo Peter, trên mặt nhiệt khí đều còn không có hoàn toàn đi xuống. Chào buổi sáng, Peter, Caesar ngôn ngữ nhẹ nhàng cùng hắn chào hỏi. Peter bắt lấy di động, cũng thoáng thả lỏng lại. Hải, Caesar, thời gian này, ngươi về đến nhà sao? Ân, đế đô bên này là buổi tối. Ta vừa mới ăn xong cơm chiều, Caesar cầm di động hướng phòng ngủ đi đến. Sân bay sấm chớp mưa bão thời tiết, còn có cái kia cái gì lôi thần tho. Hôm nay có đưa tin ra tới sao? Còn có, Peter ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua sân bay cái kia bị thương thực trọng tóc bạc nam hài sao? Ta chờ hạ đem báo chí chụp ảnh chia ngươi. Bất quá ta phiên mấy nhà báo chí. Đại gia tựa hồ đều không có đưa tin lôi thần sự tình, Peter cười nói. Đến nỗi cái kia tóc bạc nam hài, tên của hắn kêu Quicksilver, ngày hôm qua ở ngươi thượng phi cơ lúc sau, cảnh sát cùng nhi đồng quyền lợi tổ chức nhân viên công tác liền cùng nhau lại đây. Bởi vì cái kia nam hài là ta cái thứ nhất cứu tới. Liền bồi bọn họ cùng nhau ở bệnh viện phòng bệnh làm cái ghi chép căn cứ Quicksilver cách nói. Hắn cùng muội muội phía trước vẫn luôn bị quản chế với một cái gọi là Magneto người. Hơn nữa, hắn trên người thương, cũng đều là bởi vì bọn họ không nghe lời thời điểm. Bị Magneto trừng phạt ngược đãi gây ra. Nga đúng rồi, Quicksilver nói, hắn là cùng muội muội Wanda cùng nhau chạy ra tới. Hiện tại cảnh sát cũng ở giúp hắn tìm muội muội đâu. Ngoặc kép, hết chương.